Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, đến mà không trả lễ thì không hay. Phô thiên cái địa sức mạnh công kích, hình thành loạn lưu phong bạo, vài dặm trên bầu trời không có một chỗ là an toàn. Dương Vũ dẫn theo một thương một kiếm tả hữu khai cung, cưỡng ép giết ra ngoài. Hắn huyền vũ cương thể vô song, nặng nề phòng ngự ngăn trở một đợt lại một đợt công kích. Để hắn không có nỗi lo về sau, hắn trường thương tùy thời có thể lấy đâm ra mấy ngàn trượng lực lượng. Mỗi một đạo lực lượng có thể chọc thủng trời, cho dù là nhục thể cứng cỏi hung thú cũng là đường chết một đầu. Hoàng huyền kiếm không hổ là hình gia đỉnh cấp tiểu thánh binh. Có trưởng thành vì thánh binh tiềm lực, tại Lam Yêu Cơ lực lượng chăm chú phía dưới, càng không ngừng chém ra đủ để đốt diệt hết thảy hỏa kiếm. Nghịch Long Thương Quyết, sớm trợ Dương Vũ ngưng tụ thương ý, đại hạ hoàng triều bên trong kiếm ý trùng tử cũng trở thành Dương Vũ thần đình đạo hoa bên trong. Lạc ấn một trong, một thương một kiếm đều có được khác biệt ý cảnh. Mặc dù còn không có hình thành võ đạo, thế nhưng là uy lực vô cùng cường đại, giết đến bốn phía mãnh liệt mà đến hung thú một tôn lại một tôn địa vẫn lạc. Bọn chúng có bị đâm xuyên thân thể, có bị chém rụng đầu, có thì là bị cắt xuống tứ chi. Bọn chúng kêu đau đớn thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng. Theo Dương Vũ phóng tới chiến thần tháp bọn người, cả đám đều trở nên trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra Dương Vũ có thể bộc phát cường đại như vậy bí thuật. Đơn giản vô địch, quá, quá cường đại, chúa công hoàn toàn không thể ngăn cản a. Bạch Lạc Vân la thất thanh, thân là dị tộc, hắn vốn không có thể có được tiến về chiến thần tháp tu luyện tư cách. Thế nhưng là hắn là Dương Vũ tùy tùng. Chỉ cần Dương Vũ có thể có được dẫn đầu hắn tiến về chiến thần tháp năng lực, hắn cũng có thể cùng Thư Vũ Quân đồng dạng có thể phía trước ba tầng bên trong tu luyện. Võ, hắn quả nhiên là cường đại nhất, Thiên Long bảng bên trên chắc chắn sẽ có một chỗ của hắn. Thư Vũ Quân thay Dương Vũ cảm thấy tự hào, Tôn Ung cũng là nhịn không được cảm khái nói, tại thượng cổ thời điểm, Dương gia đánh đâu thắng đó, quét sạch tứ phương, quả nhiên không phải không có lý. Tôn Linh Nhi nặng nề mà gật đầu nói, ca ca nói đúng, nghĩ không ra Dương gia lại có thể có người đạt được thất truyền đã lâu bí thuật. Nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, hắn có thể trở thành Dương gia khiêng đỉnh nhân vật. Hy vọng hắn có thể trưởng thành đi, dạng này võ đạo một đường mới càng có ý tứ. Tôn Ung trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ chờ đợi nói. Tại cách đó không xa, có cái khác thiên kiêu nhóm cũng đang toàn lực địa phá vây. Bọn hắn có thể tới gần chiến thần tháp phụ cận, đã chứng minh bọn hắn phi thường địa cường đại. Mặc dù bọn hắn bị thương từng đống, vẫn như cũ chiến ý dâng trào. Đột nhiên, bọn hắn phảng phất thấy được một đầu to lớn huyền vũ xông lên trời. Bốn phía đại lượng hung thú hoàn toàn bị cái này một đầu huyền vũ chỗ nghiền ép. Quả thực đem bọn hắn hung hăng kinh ngạc một thanh. Bọn hắn định nhãn xem xét, mới phát hiện đó cũng không phải còn sống huyền vũ, mà là huyền vũ chiến khí chi thể. Lực lượng bá đạo, huyền khí tung hoành, thương mang kiếm ảnh tràn ngập một phương thiên địa. Ta dựa vào, bọn hắn đám kia là người gì? Như thế thói xấu, dám can đảm chính diện phá vây, qua biến thái đi, huyền vũ chiến khí, bọn hắn là Dương gia người sao? Chỉ có Dương gia mới có được dạng này chiến khí, thế nhưng là bọn hắn chiến khí không phải chỉ có thể mình sử dụng sao? Làm sao lại tung hoành liên hợp ở cùng nhau? Bọn gia hỏa này lợi hại, để bọn hắn như thế thông hành, vậy bọn hắn liền kiếm bộn rồi. Không có thiên lý a, quả thực là bật hách, chúng ta tân tân khổ khổ mới đến nơi này, bọn hắn cứ như vậy vọt tới chiến thần tháp trước, cầu mang bọn ta cùng một chỗ bay a. Dương Vũ một nhóm thông suốt, thu hoạch được một tôn lại một tôn hung thú tính mệnh. Chiến thần tháp cách bọn họ càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, có 8 con khác biệt trưởng ấn xông lên trời không, nặng nề mà hướng phía vị trí của bọn hắn giận đập đi qua. Đây là đạt đến cao cấp tiểu thánh cảnh giới tà ma lực lượng. Đến từ một tôn bát tí ma viên công kích. Cái này một đợt công kích đủ để cho rất nhiều thiên kiêu vẫn lạc tại đây. Trong hư không, có một đạo gầm thét thanh âm vang lên. Nghiệt xúc an dám đả thương ta Dương gia thiên kiêu. Đột nhiên, một cái đại thủ muốn phá không mà đến. Muốn đem kia bát tí ma viên chụp chết. Ai ngờ, có khác một cỗ lực lượng hiển hiện. Đem bàn tay to kia cản trở. Có khác thanh âm vang lên. Ai cũng không cho phép can thiệp vượt qua người chiến đấu. Dương gia người các ngươi nghĩ phá hư quy củ sao? Chiến thần tháp trước, tự nguyện vượt quan, sinh tử do trời định. Ai cũng không cho phép can thiệp. Dương gia thánh lão xuất thủ bị ngăn cản, không còn dám làm càn. Bát tí ma viên công kích hướng phía Huyền Vũ Cương thể đánh qua. 8 con trưởng ấn. Bát cổ lực lượng hủy thiên diệt địa. Huyền Vũ không sợ, nó ngẩng đầu đứng thẳng, huyệt khí thành giáp, lưu động giống như bát quái đồ đồng dạng lực lượng phòng ngự. Cường thế đem ma viên công kích cứng rắn chống đỡ xuống dưới. Ai cũng có thể cảm nhận được ma viên công kích cỡ nào địa đáng sợ. Liền xem như đỉnh cấp tiểu thánh xử trí không kịp đề phòng, đều sẽ bị đập thành trọng thương. Thậm chí là tử vong, Huyền Vũ Cương thể lại có thể tùy tiện đem cỗ lực lượng này triệt để ngăn cản lại đến. Có thể thấy được cái này mạnh ngự lực lượng thật rất cường đại. Đến mà không trả lễ thì không hay. Dương Vũ gầm thét một tiếng, hai mắt trừng mắt về phía dưới sơn nhạc bên trong ma viên. Lưỡng nhận tam long thương bị hắn toàn lực địa ném đâm xuống dưới. Hắn dung hợp Huyền Vũ chiến khí đạt tới cao cấp tiểu thánh cảnh giới. Chỉ là cùng ma viên tương đương, nhưng cái này dù sao cũng là mượn tới lực lượng, muốn ném giết ma viên lại như thế nào làm được? Nhân loại ngu xuẩn, bạch bạch cho ta đưa binh khí. Ma viên đứng tại sơn nhạc chi đỉnh, nhô ra 4 cái tay trưởng hướng phía lưỡng nhận tam long thương trương tay cầm quá khứ. Khi nó tiếp xúc đến lưỡng nhận tam long thương thời điểm, nó thần sắc kịch biến. Lưỡng nhận tam long thương ẩn chứa lực lượng không chỉ là cao cấp tiểu thánh lực lượng, vậy ít nhất là đạt đến đỉnh cấp tiểu thánh lực lượng. Đây là thuộc về Huyền Vũ chiến khí, phòng công lực lượng đồng thời tăng phúc, thiên hạ vô song, dừng lại cho ta. Ma viên gầm thét, 8 tay lực lượng đồng thời kích phát. Đem hết toàn lực nắm chặt lưỡng nhận tam long thương. Lưỡng nhận tam long thương giống như chân long, cường thế địa xông tập, đem 8 tay lực lượng chấn động đến từng khúc vỡ toang. Nó vẫn như cũ là một dũng vô địch, thế không thể đỡ. Giống giống, ma viên hét giận dữ, lực lượng nhấc lên nhắc lại, 8 tay lớn hơn đến tận một vòng, vẫn muốn nắm chặt lưỡng nhận tam long thương. Đáng tiếc, lưỡng nhận tam long thương ẩn chứa lực lượng đã vượt ra khỏi nó giới hạn chịu đựng. 8 tay bị chiến thương lực lượng chấn động đến bạo liệt. Ma trưởng vỡ vụn, máu me đầm đìa, cuối cùng thương thủ chui vào nó mi tâm, xuyên qua xương sọ của nó, đâm vào sơn nhạc sụp đổ, ma viên bị đổ, chiến thương như hồng bay trở về. Cùng Huyền Vũ Cương thể song song địa rơi về phía chiến thần tháp trước đó. Công kích dư ba thật lâu không có tán đi. Hung thú hung tính phảng phất bị một thương này chỗ ma diệt. Biến mất không còn một mảnh. 4 phía nhìn xem một màn này người. Thật lâu nói không ra lời. Chiến thần tháp trước, đám người an toàn rơi xuống đất. Huyền Vũ Cương thể biến mất. Một bóng người lảo đảo ngã sấp xuống, may mắn được trường kiếm trong tay cắm vào dưới mặt đất. Ổn định thân hình, phốc, người kia khí tức héo rút, một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài, Một bóng người xinh đẹp lướt lên trước đỡ lấy người kia lo lắng hoảng sợ nói. Võ, ngươi không sao chứ? Ở đây không có một cái nào so Thư Vũ Quân quan tâm hơn Dương Vũ. Dương Vũ hít vào một hơi thật sâu nói. Không có việc gì, không cần lo lắng, để cho ta chậm một hồi liền tốt. Nói xong, hắn cũng mặc kệ thân ở chỗ nào, ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục bị phản phệ thương thế. Huyền Vũ Cương Thể là huyết mạch lực lượng đạt tới Huyền Vũ Chiến Hồn, về sau mới có thể treo. Chống bí thuật, loại bí thuật này là thông qua cường đại huyết mạch lực lượng gây nên tộc nhân khác huyết mạch cộng. Minh, lại lợi dụng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ làm chủ đạo. Đem mặt khác tộc nhân chiến khí dung hợp lại cùng nhau. Cổ vũ vận hành Huyền Vũ Cương Thể người kia sức chiến đấu. Thôi động Huyền Vũ Cương Thể người kia lấy tự thân làm vật trung gian. Huyết mạch lực lượng càng cường đại, nhục thân càng thêm cường hãn, dung hợp lực lượng liền càng cường đại, chỉ là dung hợp lực lượng càng lớn, bị phản phệ lại càng lớn. Dương Vũ chính đụng phải mãnh liệt phản phệ tổn thương. Huyền Vũ Cương Thể là hắn huyết mạch phản tổ về sau, lấy được Dương gia truyền thừa một trong. Một khi sử dụng một chiêu này, dung hợp những người khác huyền khí tăng thực lực lên. Quả sẽ lâm vào suy yếu kỳ. Nhẹ thì 7 ngày, nặng thì 1 tháng. Thời gian ngắn không có cách nào động võ. Dương Vũ vốn không muốn vận dụng một chiêu này. Hắn nhưng là đến chiến thần tháp tu luyện. Nếu là lâm vào suy yếu kỳ, hắn còn thế nào tu luyện? Chỉ là vì Dương gia cái khác thiên kiêu, hắn lại không thể không làm như thế. Thân là thủ lĩnh, hắn nhất định phải làm ra thủ lĩnh dáng vẻ. Huống chi, hắn đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Hắn có lẽ có thể dựa vào tự thân bất tử chi bí giải quyết cái này phản phệ tổn thương. Lúc này, kinh mạch của hắn kịch liệt đau nhức, đan điền lực lượng trống rỗng, thần sắc tái nhợt dọa người. Tả hữu người nhìn xem không lộ ra so vẻ đau lòng. Chúa công, hắn đây là thế nào? Bạch Lạc Vân hỏi, hắn sử dụng cấm thuật, lọt vào phản phệ, chỉ sợ không có cách nào tiến vào chiến thần tháp tu luyện. Tôn Ung ở một bên đáp lại nói, tiếp lấy hắn hướng phía Dương Vũ thật sự nói. Dương Vũ, ngươi người huynh đệ này ta giao định. Cái gì? Vậy chúa công khổ cực như vậy xông đến nơi này, chẳng phải là làm uổng công? Dương Bá bất mãn nói, thủ lĩnh vì mang bọn ta cùng một chỗ thông qua khảo nghiệm, làm ra hy sinh lớn như vậy. Dương Đề Quốc tăng cường nắm đấm khó chịu nói, thủ lĩnh không có cách nào tu luyện, chúng ta còn đi vào tu luyện sao? Có người yếu ớt địa hỏi, còn tu luyện cái rắm, ta bồi thủ lĩnh lưu tại nơi này. Có người khác thô bạo nói, không ít người nhìn về phía Dương Trầm Long. Dương Vũ không thể làm chủ, liền dựa vào hắn làm chủ. Dương Trầm Long trầm giọng nói, các ngươi đều tiến tháp tu luyện, thủ lĩnh liều mạng như vậy mang các ngươi thông qua khảo nghiệm, tuyệt đối không thể không công lãng phí hết. Chỉ có các ngươi gia tốc tăng thực lực lên, mới đối nổi thủ lĩnh một phen tâm ý, ngày sau mới có thể giúp bọn ta Dương gia trở nên càng mạnh. Dương Tiểu Tuyết từ bàng thuyết, Long Ca nói không sai, mọi người tiến nhanh đi tu luyện đi, ta lưu lại chiếu cố thủ lĩnh tốt. Không cần, nơi này có ta, Thư Vũ Quân rất là bá đạo nói. Dương Tiểu Tuyết kiều mặt hơi có chút đỏ lên nói, thêm một người cũng tốt chiếu ứng, ta lưu lại. Dương Bá không chút do dự nói. Lúc này, Dương Vũ có chút mở mắt nói, các ngươi đều không cần tranh giành, hết thảy đi vào, chúng ta sẽ cũng sẽ đi vào tu luyện. Võ, ngươi không muốn khoe khoang, lấy thiên phú của ngươi, coi như không tiến nơi này tu luyện cũng không có quan hệ. Thư Vũ Quân khuyên, Dương Vũ nở nụ cười nói, ha ha, ta vất vả tranh tới danh ngạch, làm sao lại không muốn đâu. Dừng một chút hắn còn nói, lực phản không có các ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, các ngươi mau vào đi thôi. Không phải ta sẽ tức giận nha. Mọi người thấy Dương Vũ kia tái nhợt, vô lực, tiếu dung. Thể xác tinh thần chảy qua một dòng nước ấm. Thiếu niên này trong lòng bọn họ trở nên vô cùng vĩ ngạn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.